Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Tần, có chuyện gì thế? Tiết Vĩ Dân đứng ở đằng trước nhất có dự cảm chẳng lành. Hôm nay cục trưởng Trần đích thân dẫn đội, ông ấy cũng không trả lời gã ta mà tiến lên đối diện với Tiết Hải Lâm nói. Phó thị trưởng Tiết, ông đến đúng lúc lắm, trận lửa lớn của nhà họ Tiết ngày hôm nay đã cháy ra được không ít thứ. Phiền ông đi theo chúng tôi phối hợp điều tra. Thứ gì chứ? Trái tim Tiết Hải Lâm run lên. Cục trưởng Tần nhìn chằm chằm vào ông ta, chỉ vào căn nhà vẫn còn đang bốc khói nói. Ông tự nhìn đi, hai chân Tiết Hải Lâm nhũn ra đi theo phía sau. Khi nhìn thấy mấy cái dương sắt chứa đầy vàng bị giấu trong vách tường đều bị bại lộ, đầu ông ta đột nhiên đau đớn kịch liệt, mắt lồi ra, toàn thân nhào về phía trước. Cha, thằng cả, bác cả, Hải Lâm. Vô số tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, Tiết Hải Lâm lại không nghe được, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiết Vĩ Dân dùng sức ôm ông ta lên, điều chỉnh tư thế của ông ta, sau khi nhìn thấy mắt mũi miệng của ông ta đều đang đổ máu, sắc mặt lập tức thay đổi kịch liệt. Nhanh lên, nhanh đưa cha đến bệnh viện, nhanh, bởi vì Tiết Hải Lâm phát bệnh đột ngột ngất đi, cục trưởng Tần đành phải phái xe đưa ông ta đến bệnh viện cấp cứu, đích thân dẫn người đi theo dõi sát sao. Lại sắp xếp một tiểu đội khác ở lại nhà họ Tiết để tìm kiếm chứng cứ tham ô. Ông ta được đưa đến bệnh viện kịp thời. Trên đường đi cũng không làm chậm trễ thời gian cứu chữa. Bệnh viện thành phố cùng lập tức sắp xếp tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Chỉ có điều bác sĩ lại nhanh chóng đi ra thông báo. Các người nhà, tình hình của phó thị trưởng Tiết rất không tốt. Mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 419. HTML. Ông có ý gì hả? Trong lòng bà già họ Tiết khẽ run lên. Dựa theo chẩn đoán sơ bộ thì ông ta bị tắc mạch M. Á. U não đột xuất. Hốc mắt còn biến thành màu đen. Đây là dấu hiệu của trúng độc. Cái gì? Trúng độc. Tắc mạch M. Á. U não đột quỵ. Tất cả mọi người nhà họ Tiết đều giật mình sợ hãi. Bác sĩ gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Nhưng mà người nhà cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nói xong, ông ấy lại xoay người đi vào trong phòng cấp cứu. Tiết Hải Lâm đột nhiên ngã bệnh ngã xuống. Nhà họ Tiết lập tức rối loạn. Lúc này cũng không dành để lo nghĩ đến hậu quả của trận cháy kia. Cả gia đình đều đang nôn nóng nghĩ cách cứu người. Sáng nay Cung Linh Lung bận rộn chuyện công việc. Mãi đến khi ăn cơm trưa mới nhận được tin tức mới nhất. Lập tức lén chui vào trong không gian, nói chuyện này cho mẹ nghe ngay. Bạch Thủy Tiên nhận được tin tức, đôi mắt lạnh nhạt xuất hiện chút đê, a, o động. Cha mẹ, anh cả, anh hai, các anh ở trên trời phải xem cho kỹ, con chắc chắn sẽ làm cho từng thành viên trong nhà họ Tiết đều thân bại danh liệt, ngã vào vực sâu, không bao lâu sau con cũng sẽ đưa Tiết Hải Huy xuống dưới đó để tạ tội mọi người. Chiều nay Bạch Thủy Tiên không ở lại trong không gian chờ đợi. Tuy rằng bà cũng rất có lòng tin vào thuốc độc do mình chế tạo, nhưng bà cũng muốn đến bệnh viện để cập nhật tin tức trực tiếp từ hiện trường. Trải qua 2 tiếng cấp cứu, Tiết Hải Lâm đã bảo vệ được tính mạng, chỉ có điều tình hình không được lạc quan cho lắm. Lúc bác sĩ mở cửa đi ra ngoài, mặt mày vô cùng nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bảo vệ được tính mạng, nhưng mà thần kinh bị thương rất nặng. Cho dù ông ta có tỉnh lại thì nửa đời sau cũng sẽ bị tê liệt trên giường, có khả năng trí não cũng sẽ bị ảnh hưởng, trở thành người ngu dại. Kết quả này giống hệt như một quả B.O.M nổ thẳng vào đầu của người nhà họ Tiết, nổ tung làm bọn họ hồn phi phách tán. Hai chân bà già họ Tiết mềm nhũn, ngồi bệt xuống dưới đất, giống như người bị mất hồn. Tại sao lại như thế này? Lúc nãy nó vẫn còn khỏe mạnh. Con đạp xe đạp chở tôi đi nhanh lắm mà, sao lại như thế chứ? Lúc nãy chúng tôi vừa mới xét nghiệm M, Á, U xong, phó thị trưởng Tiết bị trúng độc trong thời gian dài, ít nhất cũng đã hơn 2 tháng, thần kinh não bị thương là do độc dược gây ra. Bác sĩ nói cho bọn họ, cách chương.